Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 949, chương 945, Junibiu. Ứng Long Tháp cũng là một kiện mạnh mẽ tổ thần khí. Bất quá Chu Hạo hiện tại còn không xác định hắn cấp độ. Bất quá ít nhất cũng đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp độ. Đi, chúng ta cũng đi tìm kiếm. Chu Hạo cấp tốc nói. Chu Hạo, chúng ta tách ra tìm kiếm sao? Đá Tát hỏi, không xa rời nhau. Chu Hạo lại lắc đầu. Ếch, vì cái gì? Đá Tát nghi hoặc hỏi, tách đi ra tìm kiếm hiệu suất hẳn là cao nhất. Chu Hạo trầm tư một chút, nói, ta cảm giác chỗ này không gian có chút cổ quái. Cổ quái, đồng dao, Đá Tát đều là sững sờ. Đúng, luôn cảm giác có cái gì nguy hiểm không biết. Chu Hạo lắc đầu, bản nguyên tinh thạch đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Lần trước là cái kia thần bí, quỷ dị chiếc hộp màu đen, lần này đoán chừng cũng giống. Vì phòng ngừa đột phát ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là đợi tại cùng một chỗ muốn khá hơn một chút. Chu Hạo nói, sau khi tách ra, đồng dao, Đá Tát phát sinh nguy hiểm, hắn mong muốn cứu cũng không kịp. Được, đồng dao, Đá Tát gật đầu, bọn họ nghĩ tới rồi trước đó sát trận. Ba người tuyển định một chỗ hướng đi, cấp tốc bay đi, chỗ này di tích trong không gian các cường giả đang điên cuồng tìm kiếm lấy. Mà liên quan tới bên trong vùng không gian này tin tức dùng tốc độ cực nhanh truyền phát ra ngoài. Hồn nguyên di tích không gian thật xuất thế, trong đó không chỉ có trận pháp truyền thừa, còn có bốn kiện tổ thần khí. Bất luận một cái nào tổ thần khí đều ở tổ thần nhị trọng thiên cấp độ. Vô cùng chân quý, coi như chẳng qua là đạt được một kiện tổ thần khí. Đều là kiếm lớn, nhanh đi, ngoặc kép, tin tức truyền bá, cấp tốc đưa tới chấn động. Vô số cường giả hướng nơi này chạy đến, thậm chí nghe được tin tức tổ thần cường giả đều xuất động. Trước đó này chút tổ thần đối với trận pháp truyền thừa không có hứng thú, cho nên không có đến. Thế nhưng có bốn kiện tổ thần khí xuất hiện, thậm chí là ở vào tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. Bọn hắn khẳng định thiếu khuyết. Thời gian chuyển rời, di tích trong không gian người càng ngày càng nhiều, đều đang điên cuồng tìm kiếm lấy hòn đá kia mảnh vỡ. Hy vọng có thể hảo vận đạt được cơ duyên. Không gian này thật đúng là lớn. Bốn phương tám hướng cảnh tượng cơ hồ đều là giống nhau. Đá Tát nhìn xem chung quanh, nhíu mày nói, toàn bộ không gian đều là khô héo một mảnh. Không biết lan tràn đến địa phương nào. Trong không gian hẳn là xảy ra biến cố gì. Bình thường di tích không gian không phải như thế. Đồng dao kiểm tra một hồi. Bình thường di tích không gian đều là cường giả xây dựng. Coi như cường giả tử vong, di tích không gian cũng sẽ từng bước suy bại. Suy bại hậu thổ khô bại, nhưng không đến nổi ngay cả bầu trời đều hiện ra như vậy khô héo cảnh tượng. Không có một tia sinh cơ, khẳng định phát sinh biến cố, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chu Hạo trầm giọng nói. Trong lòng của hắn đối mảnh không gian này chán ghét cảm giác một mực tồn tại. Phải biết, trước kia Chu Hạo chán ghét cảm giác chỉ là tới từ cái kia chiếc hộp màu đen. Xoạt, Chu Hạo lời nói hạ xuống. Nơi xa bỗng nhiên năm bóng người cấp tốc bay tới. Này năm bóng người, cầm đầu là một vị thanh niên. Vị thanh niên này một bên khuôn mặt có 2/3 bị màu đen bí văn bao trùm. Toàn bộ con ngươi hiện ra màu đỏ, thoạt nhìn rất là tà dị. Năm người trên thân tất cả đều tản ra cực kỳ khí thế mãnh liệt gợn sóng. Năm vị đều ở linh thần nhị trọng thiên. Chẳng lẽ đến từ một cái nào đó thế lực lớn sao? Chu Hạo nhìn xem năm người này, khuôn mặt tà dị thanh niên bay tới, liền rơi vào Chu Hạo cách đó không xa. Tựa hồ kẻ đến không thiện a. Đá ta nhìn xem năm người, đối Chu Hạo ý thức truyền âm lấy, nhìn kỹ hắn nói, Chu Hạo cũng là nhìn xem mấy người. Hắn đứng tại phía trước, đem đồng dao bảo hộ ở đằng sau. Vài vị có chuyện gì sao? Chu Hạo trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi vừa rồi dò xét nào khu vực? Nói với ta một thoáng. Khuôn mặt tà dị thanh niên nhìn về phía Chu Hạo, đạm mạc nói, hỏi thăm dò xét khu vực. Chu Hạo nhìn trước mắt năm người, nhẹ gật đầu, nói, có khả năng, ngươi cũng đưa ngươi dò xét khu vực nói với ta một thoáng. Càn rỡ, tiểu tử, ngươi dám dạng này cùng thiếu gia của chúng ta nói chuyện. Thanh niên sau lưng một người tức giận nói, thiếu gia. Chu Hạo trong lòng hơi động, không biết đối phương đến từ cái nào thế lực. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói ra chính mình thăm dò khu vực. Thanh niên chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Chu Hạo nói, có khả năng, trao đổi tin tức là đủ. Chu Hạo lần nữa nói, thanh niên vẻ mặt lập tức lạnh xuống, cau mày, nói, ngươi không biết đây là mệnh lệnh sao? Ta không phải tại cùng ngươi thương lượng, ngươi là đồ ngốc sao? Còn được xưng là thiếu gia, một vị linh thần cảnh giới nhân viên còn phân phó người khác. Bên cạnh, Đá Ta nhìn xem thanh niên, khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, sau lưng của hắn có ám không kiến tộc làm chỗ dựa. Cũng không quan tâm thanh niên, càn rỡ, thanh niên sau lưng một người cả giận nói, rất tốt. Thanh niên nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn Chu Hạo ba người liếc mắt, nói, ta nhớ kỹ các ngươi, nhớ ngươi muội a nhớ, có phải hay không ra ngoài đi chuẩn bị tìm chúng ta phiền phức. Đá Ta im lặng nói, Chu Hạo cùng đồng dao cũng nhìn xem vị thanh niên này. Có chút im lặng, thanh niên này cảm giác dâng lên tựa hồ có chút chunibiu. Hừ. Hy vọng lần sau gặp mặt các ngươi còn có thể nói như vậy. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Nhìn xem thanh niên năm người rời đi. Chu Hạo ba người đều hết sức im lặng. Không hiểu thấu bị thanh niên để mắt tới. Còn bị cảnh cáo một phen. Đây là nơi nào tới kẻ lỗ mãng. Đá Tắt lắc đầu nói. Thế lực lớn. Thanh niên này sau lưng chẳng lẽ có cái gì khủng bố thế lực sao? Chu Hạo nghi vấn hỏi, thật chính là thế lực lớn, thanh niên này đoán chừng bên người cũng sẽ không chỉ có mấy người kia. Đoán chừng sau lưng có tổ thần, thế nhưng không mạnh, Đá Ta suy nghĩ một chút, nói, mà lại thật chính là thế lực lớn bồi dưỡng ra được kiệt xuất nhân viên. Cũng sẽ không như vậy ngốc nghếch a. Đá Ta thân phận kỳ thật tại ám không kiến tộc rất trọng yếu. Thậm chí nhận ám không kiến lão tổ coi trọng, bất quá hắn nhưng là rất điệu thấp, chưa từng có khoe khoang qua chính mình. Đi thôi, lần sau gặp được thanh niên này hẳn là có thể biết rõ. Chu Hạo cười nói, hắn đối thanh niên này trên thực tế không có gì kiêng kỵ. Coi như hắn bị tổ thần đánh giết, cũng có thể cấp tốc phục sinh trở về. Thời gian cấp tốc trôi qua, một ngày. Hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt đã qua 10 ngày. 10 ngày, trong không gian cảnh tượng vậy mà một điểm biến hóa đều không có. Hòn đá kia đến cùng ở nơi nào mới có thể tìm kiếm được? Đá Ta nhìn xem vẫn là khô héo một mảnh mặt đất cùng hư không? Thực lực bọn hắn cường đại cỡ nào? Thời gian 10 ngày đi tới hết sức cự ly xa. Thế nhưng từ đầu tới đuôi cảnh tượng đều là giống nhau. Ta ngược lại thật ra tò mò hồn nguyên tại sao phải tìm kiếm hòn đá kia mảnh vỡ. Đồng dao nghi ngờ nói, nếu là mảnh vỡ, nhất định có thể tạo thành một kiện bảo vật. Nói không chừng cái kia bảo vật đối hồn nguyên rất trọng yếu. Chu Hạo phân tích nói, bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía hư không, biến sắc. Cái kia quân lan đao bị đổi. Đã có người tìm được một mảnh vụn. Đồng dao, Đá Ta cũng nhìn về phía hư không. Biến sắc, lúc này trong hư không tứ hạnh tin tức đã phát sinh cải biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,